thấy thức ăn sắp chạy, y cũng không quản được nhiều, một vuốt lao tới. Trực tiếp cào rớt một lớp đá, bắt bạn rắn bên trong ra, đầu hình tròn. Không độc, dưới tác dụng của lực và lực con rắn bị xé thành hai. Khúc, nửa khúc nằm trong tay Hà Ninh, nửa khúc rớt xuống đất không đợi. Hà Ninh nhặt lên, đã bị thằn lằn xanh cuốn bỏ vào miệng nhai nhép nhép. Rồi nuốt vào bụng, Hà Ninh, không phải mày ăn chay sao? Thằn lằn xanh, Hà Ninh, ăn tạp, thằn lằn xanh, Hà Ninh, góc chuyện audio.com. Không cần nói, hiểu rồi. Nói xong, cầm nửa con mồi lùi lại hai bước bảo đảm không bị thằn lằn xanh. Cướp mất ra khỏi tảng đá tìm củi khô, nồi lửa, nướng thịt lấp đầy bụng trước rồi nói, cách trương.